Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, Mị hoặc quân đoàn, thứ 16-30 chương, Mị hoặc quân đoàn bần đạo hôm nay trời còn chưa sáng liền rời giường. Mặc một đôi ống dày, mang theo một bộ công cụ đi vào một con lạch nhỏ bên cạnh. Bận rộn hơn 2 giờ, bắt 4 cân tôm, hô hô, mệt chết bần đạo. Đây cũng là rèn luyện thân thể một cái, miễn cho suốt ngày ngồi xổm ở trong nhà, người yếu nhiều bệnh, hoàn toàn chính xác, ngay tại cái kia lớn đường yêu không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hai thanh đường đao một phát sai, liền muốn đem Trúc Tâm Di chặn ngang chặt đứt thời điểm. Liền thấy Trúc Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, lập tức, lớn đường yêu cái kia hai thanh đường đao liền đứng tại Trúc Tâm Di trước người. Sắc bén lưỡi đao khoảng cách Trúc Tâm Di không đến 3 ly. Nhìn từ đằng xa đi, liền tựa như đã cắt ở Trúc Tâm Di trên thân, lập tức gây nên một phen nhân loại kinh hô cùng yêu quái gieo hò. Nhưng lúc này chỉ có lớn đường yêu tài biết Trúc Tâm Di cái kia cười một tiếng uy lực. Một nháy mắt lớn đường yêu liền đối với Trúc Tâm Di sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác thân cận. Cái kia hai thanh đường đao tự nhiên là không cách nào tiếp tục cắt đi xuống. Không thể nghi ngờ, đây là Trúc Tâm Di mị hoặc năng lực hiệu quả. Tuy nói không cách nào một nháy mắt liền đem cái này lớn đường yêu cho mị hoặc thu phục. Nhưng lại đủ để cho lớn đường yêu không cách nào lại công kích Trúc Tâm Di. Đương nhiên, Trúc Tâm Di liền xem như có thể mị hoặc thu phục đầu này lớn đường yêu. Lúc này cũng là không thể là money, dù sao những cái kia đại yêu đối với hàng phục tại nhân loại. Hay vẫn là lòng mang cảnh giác, một khi nhìn thấy Trúc Tâm Di đem cái này lớn đường yêu mị nghi ngờ thu phục. Còn không phải vỡ tổ, bất quá, cái này lớn đường yêu tóm lại là một đầu đại yêu. Ở ngắn ngủi mê hoặc về sau, lập tức liền tâm trí thanh tỉnh lại, hai thanh đường đao tiếp tục cắt xuống. Nhưng lúc này, Trúc Tâm Di liền không có tại nguyên chỗ chờ đợi lớn đường yêu công kích. Nàng một cái lộn mèo bay lên trời, sau một cái thiên cân trụy liền hung hăng đập vào lớn đường yêu trên lưng. Lớn đường yêu hậu trên lưng ngay tại vỗ cánh trong nháy mắt liền bị Trúc Tâm Di phá hủy non nửa. Cảm nhận được phía sau lưng động tĩnh về sau, lớn đường yêu vừa kinh vừa sợ, đường đao trở tay chính là hai đao bổ tới. Trúc Tâm Di nhẹ nhàng điểm một cái, né tránh đường đao chém kích, cũng thuận thế kéo dài khoảng cách, lớn đường yêu tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Trúc Tâm Di cho dù là kéo dài khoảng cách, cái này lớn đường yêu một cái hối hả quay người liền hướng phía Trúc Tâm Di lại lần nữa nhào tới. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, lớn đường yêu ở nổi giận xuống tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hai thanh đường đao hoàn toàn không cách nào nhìn thấy vết tích. Như là một mảnh đao mưa, hướng phía Trúc Tâm Di đuổi theo. Trúc Tâm Di thì là bước chân nhẹ nhàng, tựa như gió, tùy ý ở đao quang ở giữa né tránh. Mà ở những cái kia người xem trong mắt, Trúc Tâm Di lại là cực kỳ nguy hiểm. Hơi vô ý, liền sẽ bị cái kia nhanh đến mức cực hạn đường cắt thành mảnh vỡ. Về phần Dương Đình Đình mấy cái. Lúc này hai tay cũng siết chặt, hận không thể tiến lên đối với cái kia lớn đường yêu đến cái quần ẩu. Trái lại Vệ Tiểu Bắc lúc này lại hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật, ở mấy cái đồ đệ bên trong, Trúc Tâm Di là Vệ Tiểu Bắc coi trọng nhất đồ đệ. Trúc Tâm Di thiên phú cực cao, có năng lực cũng là cực kỳ cường đại, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại lo lắng Trúc Tâm Di quá dựa vào cái kia mị hoặc năng lực. Từ đó không để mắt đến phương diện khác, hoàn toàn chính xác, Trúc Tâm Di mị hoặc năng lực thập phần cường đại, có thể mị hoặc 4 sao cấp độ bất cứ sinh vật nào. Kể từ đó, Trúc Tâm Di chỉ cần thời gian để tích lũy, liền có thể trồng chất khởi một chi 4 sao đẳng cấp quái vật quân đoàn. Trên thực tế, ở trước đây, Trúc Tâm Di đã mị hoặc không ít 4 sao phổ thông thậm chí cả 4 sao tinh anh quái vật. Nhưng ở cùng lớn đường yêu trong chiến đấu, Trúc Tâm Di cũng không có triệu hồi ra những quái vật kia, mà là đem lớn đường yêu trở thành một khối ma đao thạch. đến tôi luyện chính mình. Như thế, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Trúc Tâm Di cử động mới có thể như thế hài lòng. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, không được bao lâu, Trúc Tâm Di đều có thể gặp phải chính mình. Ở khán giả trong mắt, Trúc Tâm Di hoàn toàn chính là ở lưỡi đao lên khiêu vũ. Có thể đối với lớn đường yêu chính mình mà nói, Trúc Tâm Di hoàn toàn chính là đang đùa bỡn chính mình. Chính mình không quản đem đường đao tốc độ tăng lên tới như thế nào trình độ. Cái kia Trúc Tâm Di đều có thể tùy tiện né tránh ra tới. Cái này khiến lớn đường yêu trong lòng nộ khí không ngừng tích lũy. Thậm chí để lớn đường yêu có một loại không cách nào khống chế chính mình thần trí xu thế. Theo trình thể thế cục nhìn lại, lớn đường yêu đuổi theo sau lưng Trúc Tâm Di, xuất thủ xuất đạt đến 90% trở lên, mà Trúc Tâm Di chỉ là đang tránh né trong lúc đó ngẫu nhiên xuất thủ phản kích một cái. Chưa hẳn liền có thể đem lớn đường yêu kích thương, nhưng lại đánh vào lớn đường yêu cực kỳ không thoải mái địa phương. Khiến cho lớn đường yêu nộ khí càng phát ra tăng vọt. Vâng, mọi người đều biết, cao thủ so chiêu, kiêng kỵ nhất sự tình chính là lửa giận xông đầu. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, một khi lửa giận xông đầu, tất nhiên sẽ khiến cho chính mình đối với cục diện chiến đấu phán đoán sai lầm. Từ đó làm cho một loạt hậu quả, mà lớn đường yêu đang đuổi kích Trúc Tâm Di đồng thời. Cũng không ngừng tiêu xài lấy chính mình yêu khí, lực lượng, thấy cảnh này, đại yêu môn không khỏi từng cái lắc đầu, tuy nói bọn họ ở vào lớn đường yêu vị trí lúc, chưa hẳn liền có thể làm được so lớn đường yêu càng tốt hơn. Nhưng có câu nói hay lắm, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tình, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy lớn đường yêu cục diện trở nên càng ngày càng tệ. Tại chiến đấu tiếp tục hơn 20 phút sau, lớn đường yêu lần thứ nhất dừng lại công kích, phe phẩy có phần tổn hại cánh, phiêu phù ở tại chỗ, trên phần bụng hai hàng lỗ thoát khí không ngừng hối hả mở rụt lại. Như cùng nhân loại ở mệt mỏi vô cùng sau thở dốc. Không có cách nào, phía trước hối hả truy kích bên trong, lớn đường yêu đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này lại không nghỉ ngơi một chút. Lớn đường yêu thật lo lắng chính mình không cách nào trèo trống. Một đầu từ trên trời rơi xuống, vậy thì trò đùa lớn rồi. Nhưng mặc dù là như thế, lớn đường yêu cũng không cho rằng mình sẽ ở cái này nhân loại nữ hài trước mặt thua trận. Tuy nói có được lực lượng nhân loại, lớn đường yêu gặp qua không ít, nhất là Vệ Tiểu Bắc, cực kỳ khủng bố. Bất quá lớn đường yêu cho rằng Vệ Tiểu Bắc tồn tại khủng bố như vậy trong nhân loại cũng là cực kỳ thưa thớt, nhưng lớn đường yêu tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại chính mình dừng lại thở dốc lúc, kia nhân loại nữ hài vậy mà bắt đầu phản kích, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lớn đường yêu cái kia hình tam giác đầu bỗng nhiên bị Trúc Tâm Di bị đá thật cao dương. Trúc Tâm Di tốc độ cực nhanh. Thân hình ở lớn đường yêu thân bên trên qua lật lại. Toàn thân cao thấp, đều là vũ khí. Quyền đấm cước đá, vai đỉnh tất kích, ở ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong. Lớn đường yêu toàn thân cao thấp các nơi mềm mại yếu hại nơi đều hứng chịu tới Trúc Tâm Di đả kích. Cảm thụ được toàn thân cao thấp truyền đến kịch liệt thống khổ. Lớn đường yêu bạo nộ rồi. Hai thanh đường đao nhanh chóng đuổi theo Trúc Tâm Di thân ảnh chém vào đi qua. Nhưng Trúc Tâm Di lúc này đã hoàn toàn bộc phát, cái kia hai thanh đường đao đuổi theo sau lưng Trúc Tâm Di không chút nào không có cách nào dính. Lên một chút, ngược lại bị Trúc Tâm Di mấy cước liên kích, bị đá đường đao phương hướng chết đi, khiến cho đường đao ngạc nhiên cắt tới lớn đường yêu bụng của mình lên. Đến lúc này, cái kia lớn đường yêu cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống. Một là thân chịu trọng thương, thứ hai là hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng, đánh tới hiện tại, liền xem như đồ đần cũng hiểu rõ một chút, cái này nhân loại nữ hài hoàn toàn chính là đang đùa bỡn chính mình. Nhìn thấy lớn đường yêu hướng Trúc Tâm Di đầu hàng nhận thua một màn. Đông đảo thực lực cúi xuống yêu ma quỷ quái lập tức trợn tròn mắt. Nguyên bản nhìn qua hình thể khổng lồ, khí thế hung hăng lớn đừng yêu ở không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong. Liền bị nhân loại kia nữ hài đánh cho quăng mũ cởi giáp. Quỳ xuống đất đầu hàng. Dạng này tương phản quả thực để đám yêu quái có phần không tiếp thụ được. Tại dạng này bầu không khí bao phủ xuống. Thậm chí có vài đầu não không quá tỉnh táo lợn rừng yêu ngạc nhiên nhảy ra. Kêu to phải hướng Trúc Tâm Di khiêu chiến. Sa luân chiến. Tốt a, hơi người có chút đầu óc lại đều có thể nhìn thấy điểm này. Nhưng Trúc Tâm Di lại không phải người ngu. Tuy nói cái này vài đầu lợn rừng yêu. Mình có thể tùy tiện đuổi mất, nhưng nếu như tạo thành dạng này lệ cũ, về sau chẳng phải là bất luận cái gì một đầu yêu ma quỷ quái đều có thể tìm đến mình khiêu chiến. Vậy sau này mình còn có rảnh rỗi nhàn à? Cho nên Trúc Tâm Di đối mặt cái kia vài đầu lợn rừng yêu khiêu chiến. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn khiêu chiến ta. Đánh trước thắng thủ hạ của ta, Trúc Tâm Di tiếng nói vừa mới hạ xuống. Ở nàng bốn phía lập tức liền chậm rãi hiện ra từng người cầm trong tay đại cung. Loan đao hung nô quý tộc đến, bọn hắn cưỡi tại trên chiến mã. Trong lúc vô hình liền xuyên suốt ra một cỗ biêu hãn tiết huyết khí thế tới. Ở cỗ này biêu hãn tiết huyết khí thế bao phủ xuống. Cái kia vài đầu sinh vật đẳng cấp bất quá 3 sao phổ thông lợn rừng yêu một nháy mắt liền run chân. Sau một khắc thậm chí dọa đến cứt đái cùng ra, xám xịt chạy về, nói đùa cái gì, đây chính là hơn 10 tên 4 sao phổ thông đẳng cấp trở lên cường giả. Chính mình cái này cánh tay chân hay vẫn là không muốn bêu xấu. Mà những cái kia nguyên bản có phần ngo ngoe muốn động đại yêu nhìn thấy trước đây trước sau sau đó. Phát sinh sự tình, cũng xì hơi, như thế nào trong nhân loại xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Cái kia có thể hóa thân mặt trời ra hỏa cũng không muốn nói nhiều. Cái này nhân loại nữ hài cũng là như thế khủng bố. Bản thân chém giết gần người năng lực mạnh mẽ như vậy. Lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cường giả đến. Cái này còn để yêu ma quỷ quái chơi như thế nào? Phải biết, những cái kia đại yêu có thể cảm nhận được hung nô trong quý tộc còn có mấy tên thực lực đạt đến 4 sao tinh anh, thậm chí có một đầu ngạc nhiên là 4 sao khủng bố. Đây cũng chính là nói, cái này nhân loại nữ hài thực lực trên thực tế cũng không thua kém chính mình những này đại yêu. Thậm chí khả năng đủ rồi cùng vài đầu đại yêu đối kháng. Mấu chốt nhất là... Ai biết nàng hiện tại triệu hoán đi ra cường giả chính là nàng toàn bộ. Những này đại yêu ý nghĩ cũng không có sai. Trúc Tâm Di vẻn vẹn chỉ triệu hoán ra chính mình dưới trướng một bộ phận quân đoàn. Phải biết, ở thời gian dài tích lũy về sau, Trúc Tâm Di có thể triệu hoán đi ra không chỉ có riêng chỉ là cái này hơn 10 tên hung nô quý tộc. Còn có càng nhiều quái vật, không nói những cái khác. Chỉ là 4 sao khủng bố cấp độ quái vật liền có 3 đầu nhiều. Trừ ngoài ra, 4 sao tinh anh đến 4 sao phổ thông ở giữa có hơn 40 đầu. 3 sao khủng bố đến 3 sao phổ thông càng là vượt qua ngàn con. Đơn giản mà nói, nếu như Trúc Tâm Di đem chính mình quái vật quân đoàn đều triệu hoán đi ra. Cùng nhạn đãng sơn yêu ma quỷ quái quyết tử một trận chiến. Không nói đem những này yêu ma quỷ quái đều tiêu diệt. Chỉ ít có thể tiêu diệt một nửa tiểu yêu, bảy thành đại yêu. Đương nhiên, nếu như vậy làm, Trúc Tâm Di tổn thất cũng được xưng tụng cực kỳ thảm trọng. Cho nên phía trước, Trúc Tâm Di cũng không có làm như vậy. Dù sao giống như vậy át chủ bài giữ lại nhưng so với đánh đi ra càng tốt hơn. Trải qua trận này... Những yêu ma kia quỷ quái ở Trúc Tâm Di trước mặt liền trở nên trung thực rất nhiều. Cũng không dám lại tiếp tục chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhất là đầu kia lớn đường yêu, ở chiến hậu đạt được Trúc Tâm Di trị liệu, đồng thời còn chiếm được mấy cái long quy quả, cho nên ngược lại nhân họa đắc phúc, ngoại trừ thương thế khôi phục 7-8 phần bên ngoài, càng là huyết mạch đạt được tăng lên. Thực lực ẩn ẩn có hướng lên đột phá xu thế. Hết chương.